Chương 9, người giả bị đụng. 9, người giả bị đụng. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ chỉ sợ đến -5 độ, người này nếu là tại trong đống tuyết nằm một đêm khẳng định đến phế đi, làm không tốt sẽ còn chết người a. Ngươi ở tại trong phòng, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ nhỏ giọng cùng Lữ Tiểu Ngư bàn giao. Kết quả vừa nói xong, góc áo của mình liền bị sau lưng Lữ Tiểu Ngư cho kéo lại, Lữ Tiểu Ngư cũng không nói chuyện, chính là gắt gao nhìn xem hắn, buông ra buông ra, Lữ Thụ thấp giọng quát. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 50. Phốc, ngươi đây là náo loại nào, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm tốt a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi đi theo ta đằng sau đừng lên tiếng, không cho phép không nghe lời ta. Lữ Tiểu Ngư tranh thủ thời gian gật đầu, cái đầu nhỏ điểm đến đặc biệt nhanh, nhìn vẫn rất đáng yêu. Hai người lén lút mở cửa chui ra đi, Lữ Thụ trước tiên liền đi dò xét bộ dáng của người này, kết quả cái này xem xét không sao. Lại là buổi chiều tại tạp kỹ biểu diễn hậu trường cái kia bị áo khoác đen mang đi người biểu diễn. Cái này rất có ý tứ. Phía trước vừa mới chạy tới hai cái áo khoác đen. Kết quả người này liền ngã tại mình trước cửa. Lữ Thụ phát giác trên mặt đất người này trên mặt trắng bệch một mảnh. Nhìn rất bộ dáng yếu ớt. Làm sao bây giờ? Người này không phải bị mang đi sao? Chạy thế nào ra? Lữ Thụ chắc chắn sẽ không coi là đám kia tự xưng phòng cháy đại đội áo khoác đen có thể hảo tâm đem con hàng này đem thả ra. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng xác định xa xa cái hỏa hoạn kia cũng nhất định cùng con hàng này có quan hệ, bởi vì đối phương năng lực hẳn là cùng lửa có liên quan. Ngày mồng 3 Tết bỗng nhiên bốc cháy lên một hồi có thể chiếu sáng thành thị đại hỏa, mà vị này người biểu diễn lại mới vừa từ không biết tên địa PH32, ân thoát đi ra. Hắn thậm chí suy đoán, người này có lẽ hẳn là vì thoát thân mới tại trung tâm thành phố nổi lên một thanh đại hỏa, trước mặt hai vị áo khoác đen rất có thể chính là đang lùng bắt hắn. Cái này nhân tâm thật đúng là hung ác a. Vậy mà vì mình đào mệnh, thả lớn như vậy một mồi lửa, cũng không biết hỏa hoạn bên trong có người hay không thành viên thương vong. Đương nhiên, Lữ Thụ biết đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn thôi. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình cùng những người này nhấc lên quan hệ thế nào. Có người nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Lữ Thụ cảm thấy loại quan niệm này có chút kéo, mình quản tốt chính mình sự tình là được rồi. Người sống bản thân liền phải tự tư một điểm, thật vô tư đến đem chính mình cũng cho vô tư không có. Cũng không ai phát tiền trợ cấp cho ngươi. Trên đời này theo thời gian biến thiên, từng cái anh hùng xuất hiện, sau đó từng cái anh hùng tại biến mất sau bị thay thế. Cái này tựa như là một loại vinh quang. Nhưng trên thế giới này kỳ thật chưa từng có một người có thể thay thế một người khác vị trí. Cái gọi là thay thế, chỉ là trước kia người kia bị quên lãng. Giờ này khắc này, nếu như áo khoác đen ngoặt trở lại Lữ Thụ liền nhất cả trứng. Làm sao bây giờ? Cứu hắn sao? Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu hỏi Lữ Thụ. Ta cũng sẽ không hô hấp nhân tạo a. Bất quá giống như hô hấp nhân tạo dùng tại nơi này cũng không thích hợp, Lữ Thụ phiền muộn nhìn xem trên đất người, chúng ta đánh 120 đi, ngươi đi cho hắn nấu một bát canh gừng nói không chừng còn có thể có chút trợ giúp, bất quá nghe nói 120 đến khám bệnh tại nhà một lần muốn thu tiền, chúng ta không móc số tiền này, liền nói hoàn toàn không biết hắn, để hắn tỉnh về sau mình móc. Đối với Lữ Thụ loại người này tới nói, 120 khối tiền tài giỏi rất nhiều chuyện, khẳng định không thể tiêu vào người qua đường trên thân, mình đánh một cái 120. Lại nấu một bát canh gừng, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị 70. Lữ Thụ trong ý thức thu được cái này thu nhập ghi chép thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Dưới mắt có khả năng nhất đối với mình sinh ra tâm tình tiêu cực người không phải liền là nằm trên đất vị này, nhưng ngất người có thể sinh ra tâm tình tiêu cực sao? Thì ra như vậy ngươi nha là giả a. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, cái này người giả bị đụng đều đụng phải trong viện tới a, ngươi đây có thể chịu sao? Đây là tại lợi dụng mình đồng tình tâm a. Mặc dù mình cũng không có nhiều đồng tình tâm, phụ một tay nhấc hắn một chút, Lữ Thụ nhẹ giọng nói với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư hỏi một câu, muốn mang lên trong phòng đi sao? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, mang lên bên ngoài viện đi, mặc kệ hắn. Lữ Tiểu Ngư. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị 470. Lữ Thụ trong lòng hô to ngọa tào, đơn giản kiếm lợi lớn được không? Đây là lần đầu có người cho hắn cống hiến nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị tới. Lúc này trên đất Lương Triệt không thể không ung dung tỉnh lại, nước, nước. Ôi, Lữ Thụ vui vẻ, giả bộ còn rất giống, đối phương hẳn là thật rất suy yếu, cái này ngụy trang không được, nhưng còn không có đối phương giả nghiêm trọng như vậy. Lữ Thụ tha thiết ngồi xổm người xuống, không có nước, ăn chút tuyết đi. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 170. Trên đất Lương Triệt lúc ấy đều mê, khi nào thì bắt đầu, dân phong đều như thế không thuần phát, vào nhà uống một ngụm nước đều khó như vậy. Hắn dãy dụa lấy đứng dậy, có thể dìu ta vào nhà à? Lương Triệt nghĩ thầm đứa nhỏ này có thể là bởi vì không có gặp qua loại tình huống này, cho nên không để ý tới giải chính mình ý tứ, vậy liền nói rõ tốt. Nhưng mà hắn thân thể vừa ngồi dậy một nửa thời điểm Lữ Thụ liền một lần nữa đem hắn theo trở về trên mặt đất, uyển chuyển nói ra, không được. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 800. Ông trời của ta, Lữ Thụ vui vẻ không được, vậy mà một người liền có thể cho mình thêm nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị đây, như thế có ý tứ, mắt nhìn thấy Ngô Viên thứ nhất tinh thần trái cây tiền đều có A. Lúc này Lương Triệt rốt cuộc hiểu rõ một việc, trước mắt thiếu niên này ở đâu là không có rõ ràng chính mình ý tứ, liền ngay cả đánh 120 đều muốn nói không biết mình chủ động yêu cầu vào nhà đối phương thiếu niên này đều không đồng ý, đây là sợ mình lừa bịp bên trên bọn hắn sao. Lương Triệt trên mặt biểu lộ dần dần bình tĩnh, Lữ Thụ căng thẳng trong lòng, đây là muốn giết người diệt khẩu, nếu như đối phương thật là đang chạy trối chết, như vậy mình làm người chứng kiến một trong, rất có thể sẽ trở thành truy tra đối phương một cái manh mối. Nếu như đối phương thật sự là muốn giết người diệt khẩu lời nói, mình nên làm cái gì? Không đến mức đi, cái này thời Thái Bình, một lời không hợp liền người giết người, cũng không nên nhiều đến mình liền có thể tùy tiện gặp phải A. Đối với Lữ Thụ tới nói, cho dù hắn hiện tại đã ghé vào giếng xuôi theo bên trên thấy được một cái thế giới khác khả năng, nhưng hắn tiền 17 năm trong đời, đều là bình tĩnh, thế giới quan cũng là đại khái bình tĩnh, bên người không có huyết tinh, không có chiến loạn, cũng không có thoát đi chế tài ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Trong lúc nhất thời Lữ Thụ trong đầu suy nghĩ lung tung một đống lớn đồ vật, lúc này Lương Triệt trên thân phát lực, muốn ngồi dậy, kết quả vừa mới đứng dậy đến một nửa, lại bị Lữ Thụ cho ấn trở về. Lương Triệt trừng mắt Lữ Thụ vô tội nhìn xem Lương Triệt, đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 100. Lương Triệt lại nổi lên thân, Lữ Thụ lại đem hắn theo trở về, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi làm 5-6 lần, Lương Triệt rốt cục phát hiện, thiếu niên này kình còn mẹ nó thật lớn. Mà Lữ Thụ thì là nhìn xem mình sổ sách mới tăng hơn 600 tâm tình tiêu cực giá trị kém chút liền mặt mày hớn hở, viên thứ hai tinh thần trái cây đều nhanh có A,